Lay động tiếng lòng, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy xuống dưới khu nhà, Khả Nhược Sơ bước chậm trong khu dân cư, hồn đã bay đến nơi nào, nhớ tới chuyện vừa rồi, vành mắt chưa khô lại ướt, những lời đó, khi cô nói với Viên Lộ Chi, tim cô cũng rất đau, nhưng nếu không nói rõ, áp lực đến mức thở không nổi. Chuyện ở bên Thịnh Như ỷ, cô thật sự không có cách nào nhượng bộ. Cuộc sống ảm đạm vừa mới có chút ánh sáng, làm sao có thể từ bỏ được. Khả Nhược Sơ thở phào, cố gắng lấy lại tinh thần. Vấn đề giữa cô và mẹ cô, càng trốn tránh càng thêm nghiêm trọng. Cứ như đêm nay vậy đi, đối mặt nhau mà nói. Cô cũng biết, sẽ có lúc cãi nhau đến không vui. Thời tiết thay đổi. Gió nổi lớn hơn, thổi qua nhánh cây, lá cây không ngừng phát ra tiếng xào xạc. Gió lạnh thấu xương, Khả Nhược Sơ lạnh ôm cánh tay. Mặt vẫn còn đau, trên mặt vẫn còn dấu. Viên Lộ Chi xuống tay rất nặng, dáng vẻ bây giờ của cô chắc chật vật lắm. Khả Nhược Sơ suy nghĩ, không định đến chỗ Thịnh Như ỷ, mà nhắn tin qua WeChat cho Thịnh Như ỷ. Đầu ngón tay thành thạo gõ trên bàn phím. Khả Nhược Sơ nhắn rất nhiều cho Thịnh Như ỷ, không thể gọi điện thoại được. Bởi vì chỉ cần gọi, cô sợ Thịnh Như ỷ sẽ nghe ra được cô vừa khóc. Thịnh Như ỷ làm gì có tâm trạng mà nghỉ ngơi. Cô ngồi trên sofa, ôm dưa lê vào lòng. Đủ loại bất an, thái độ của Viên Lộ Chi tối nay, làm cho cô không có cách nào yên lòng. Rất nhiều lần muốn gọi điện thoại, cũng may là chờ không bao lâu đã có tin nhắn. Thịnh Như ỷ lập tức cầm điện thoại. Thỏ con, chị ngủ chưa? Thỏ con, đã nói xong rồi. Mẹ em cảm thấy quá bất ngờ. Bà ấy vẫn luôn nghĩ rằng em xem chị là chị gái. Nhưng mà cũng không nói gì nhiều. Chắc có lẽ cần thời gian để từ từ hiểu. Thỏ con, cô đã đỡ lời cho chúng ta. Chị đừng lo lắng, ngủ sớm nha, đêm nay em ngủ lại ở nhà, ngày mai sẽ quay lại. Thỏ con, chị ngủ ngon. Sau khi Thịnh Như ỷ nhìn tin nhắn này, lập tức gọi điện thoại cho Khả Nhược Sơ. Điện thoại rung lên, Khả Nhược Sơ nhìn thông báo. Chị, cô hít sâu mới nghe điện thoại. Chị chưa ngủ sao, em chuẩn bị đi tắm. Hốc mắt Khả Nhược Sơ đã đỏ lên. Nhưng khóe môi lại cười, sợ lộ ra gì đó. Vừa nghe thấy giọng nói, Thịnh Như ỷ đã biết có gì không ổn. Đêm nay Khả Nhược Sơ đã khóc, thật sự không sao chứ? Thịnh Như ỷ nhẹ giọng hỏi, không muốn khơi gợi cái gì. Cảm giác được Khả Nhược Sơ không muốn làm cho cô lo lắng. Nhưng Khả Nhược Sơ càng cố che giấu, Thịnh Như ỷ càng đau lòng. Vâng, chị đừng lo lắng. Khả Nhược Sơ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm như động không đáy. Cố gắng cười nói, chị đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Em cũng đi tắm rồi ngủ. Khả Nhược Sơ nói rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức sắp lừa cả bản thân. Giống như xảy chuyện đêm nay, tất cả đều thuận lợi, chắc chắn đã chịu ủy khuất, còn không than một tiếng. Thịnh Như ỷ hận không thể lập tức chạy đi tìm. Nhưng trước mắt chỉ có thể ôn nhu an ủi. Bảo bối, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tan làm chị đến đón em. Vâng, được ạ. Gọi điện thoại với Thịnh Như ỷ, Khả Nhược Sơ cảm thấy trôi qua thật lâu. Kết thúc cuộc trò chuyện kia, nụ cười cũng tan mất. Cô ngẩng đầu nhìn màn đêm, đôi mắt không chớp, ánh trăng thực sáng, vẫn là sao trời lấp lánh. Nhưng mà người lại không có tâm trạng thưởng thức, lại cúi đầu, Khả Nhược Sơ nhìn điện thoại thần thờ, sau đó để chế độ máy bay, Viên Lộ Chi thu dọn lại phòng, giống như thường ngày, làm bộ thờ ơ, Kha Chi Hạ biết bà miệng rau găm tâm đậu hủ, mặt ngoài nhìn giống như không có gì, nhưng trong lòng có bao nhiêu khó chịu, ngủ đi, sắp 11 giờ rồi, Viên Lộ Chi nói với Kha Chi Hạ. Trong lòng Kha Chi Hạm trước sau vẫn không yên tâm về Khả Nhược Sơ. Gọi điện thoại cho Khả Nhược Sơ vài cuộc, đều báo người dùng tắt máy. cái này làm cho Kha Chi Hạm rất lo lắng. Cô lập tức gọi cho Thịnh Như Ý. Lúc Thịnh Như Ý nhận điện thoại vừa mới từ nhà tắm đi ra, lấy khăn lau mái tóc ướt. Như Ý, Nhược Sơ đã về chỗ cô chưa? Nhận được điện thoại của Kha Chi Hạm, Thịnh Như Ý có chút buồn bực. Nhưng nghe Kha Chi Hạm hỏi như vậy, cô lập tức cảm giác không đúng. Em ấy không phải ở nhà sao? Con bé không đi tìm cô à? Kha Chi Hạm lập tức sốt ruột. Con bé về nhà cãi nhau một trận với mẹ, không nói một tiếng đã bỏ đi rồi. Tôi cho rằng con bé về bên chỗ cô. Tôi gọi điện thoại cho con bé. Điện thoại tắt máy rồi. Cái gì? Thịnh Như Ý càng thêm lo lắng. Em ấy vừa mới gọi cho tôi. Con nói ở nhà ngủ. Đứa nhỏ nói, cô đừng vội, có thể ở bên ngoài giải sầu. Điện thoại hết pin. Thịnh Như Ý cũng không tốt hơn là bao so với Kha Chi Hạm. Nếu con bé tìm đến cô, nhớ gọi tôi biết. Vâng, sau khi Thịnh Như Ý tắt máy, lập tức gọi cho Kha Nhược Sơ. Điện thoại bên kia là giọng nói nhắc nhở. Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt. Cãi nhau một trận lớn, chạy đi ra ngoài, vừa mới đây còn cười hì hì an ủi nói không sao. Đã nói cho dù có chuyện gì phải nói cho cô biết. Thế mà đứa ngốc này lại nghẹn một mình. Thịnh Như Ý cố gắng bình tĩnh, đi qua đi lại, gọi điện thoại cho Bạch Mông. Bạch Mông ngủ mơ mơ màng màng, nói Kha Nhược Sơ không ở chỗ cô ấy. Nếu em ấy liên hệ với em, thì em báo cho chị hay. Bạch Mông nghe được giọng sốt ruột của Thịnh Như Ý, đôi mắt mở ra. Sao vậy chị? Thịnh Như Ý đã tắt máy. Tâm trạng không tốt, Kha Nhược Sơ sẽ đi đâu? Đột nhiên, Thịnh Như Ý nhớ tới một chỗ. Cô vội vàng đổi quần áo, cầm chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Ở bên kia, Viên Lộ Chi nghe lén Kha Chi Hạm gọi điện thoại. Qua đây, cũng ngồi không yên, kéo Kha Chi Hạm lại hỏi. Sao lại không về bên kia? Có thể muốn yên tĩnh ở một mình. Đã trễ thế này còn yên tĩnh gì? Tôi mới nói có hai câu. Viên Lộ Chi gấp đi lòng vòng. Bà còn cho rằng Kha Nhược Sơ sẽ đi tìm Thịnh Như Ý. Chị đừng có gấp. Con bé cũng đã lớn rồi. Không phải là đứa trẻ. Con bé là đứa trẻ còn chưa lớn. Viên Lộ Chi ngoài miệng nói thế, cũng bắt đầu cầm điện thoại lên. Mấy bạn học có quan hệ tốt với Kha Nhược Sơ, bà đều có số điện thoại để liên lạc. Cùng một câu hỏi đều sau đó đều nói. Xin lỗi, đã làm phiền, nhưng mà mãi vẫn không có tin tức. Viên Lộ Chi ngồi ở trên sofa, đủ loại lo lắng trong lòng. Mới ngồi được 2 phút. Không được, tôi phải đi tìm con bé. Chị định đi đâu mà tìm? Đến trường học, không muốn nghe điện thoại chính là muốn tránh chúng ta. Kha Chi Hạm đoán Kha Nhược Sơ muốn yên tĩnh một mình. Nhưng bây giờ đã khuya rồi, sao có thể yên tâm? Viên Lộ Chi nói, đã gần nửa đêm rồi. Một đứa con gái ở bên ngoài có biết bao nguy hiểm chứ? Bây giờ thì biết sốt ruột rồi à? Sao lúc nãy còn nói con bé đừng về cái nhà này nữa? Kha Chi Hạm nhìn thấy bộ dáng khẩu thị tâm phi của bà, nhịn không được trách vài câu. Hai mẹ con với nhau, có gì mà không thể bình tĩnh nói chứ? Viên Lộ Chi bị trách đến mức không trả lời được. Sau đó lại thúc giục Kha Chi Hạm, em gọi điện thoại lại cho con bé thử xem gọi được hay không. Lái xe trên con đường quen thuộc, Thịnh Như Ý đi đến sân vận động ở gần trường đại học. Trước kia lúc một mình Kha Nhược Sơ sẽ đến đó đánh bóng quần. Kha Nhược Sơ nói lúc tâm trạng không tốt, đổ mồ hôi sẽ giải tỏa được áp lực. Thịnh Như Ý vội vàng chạy qua đó. Sân vận động đã đóng cửa, nhưng mà ở trước cửa sân vận động, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ngồi trên cầu thang, hai tay vòng qua đầu gối, cuộn thân người lại, đem đầu chôn giữa hai đầu gối. Dưới ánh đèn, vừa cô đơn vừa tủi thân, Thịnh Như Ý thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên là đến đây. Kha Nhược Sơ vốn dĩ định đến đây chơi bóng, nhưng khi đến thì đã đóng cửa, cũng không biết đi đâu. cho nên đành ngồi tạm ở bên ngoài một lát. Nghe được tiếng bước chân, có một bóng đen đi lại đây. Kha Nhược Sơ ngẩng đầu, thấy Thịnh Như Ý đứng trước mặt cô, vẫn xinh đẹp nhưng mái tóc lại ướt. Kha Nhược Sơ ngạc nhiên đứng dậy, sao điện thoại em lại tắt máy? Thịnh Như Ý lớn tiếng chất vấn. Em, Kha Nhược Sơ chỉ muốn ở một mình bình tĩnh, cho nên để chế độ máy bay, còn chưa rõ tình huống thế nào. Kha Nhược Sơ đã bị Thịnh Như Ý ôm vào lòng, ôm mất chặt, thở cũng khó khăn, làm chị sợ muốn chết. Cánh tay Thịnh Như Ý càng thêm lực, cười yên tâm, lại ra một câu cảnh cáo. Sau này, em còn dám chơi trò mất tích, để xem chị dạy dỗ em thế nào. Mái tóc ướt Thịnh Như Ý dán lên mặt Kha Nhược Sơ, lạnh như khối băng. Kha Nhược Sơ bị Thịnh Như Ý không động đậy được. Em đâu có chơi trò mất tích, em vừa mới gọi cho chị mà. Ánh mắt Thịnh Như Ý chuyển sang nhìn gò má Kha Nhược Sơ. Cô phát hiện đôi mắt kia khóc sưng lên, nửa bên má cũng đỏ hồng. Mặt em làm sao thế? Không sao cả, bị gió tát vào mặt thôi. Kha Nhược Sơ né tránh, đổi đề tài, sao chị lại chạy đến đây? Tóc cũng không sấy nữa. Mặc dù hỏi như thế, nhưng Kha Nhược Sơ biết Thịnh Như Ý cố ý chạy đi tìm cô. Làn da trắng nõn có vết hồng rất rõ. Thịnh Như Ý khẽ sờ sờ, đau lòng muốn chết. Mẹ đánh em sao? Còn đau không? Kha Nhược Sơ mím môi, biết Thịnh Như Ý đã biết chuyện gì xảy ra. Không biết tại sao, lúc được người này ôm dỗ dành, thoáng chốc đã muốn khóc. Cố gắng nhịn xuống, cố gắng không khóc trước mặt Thịnh Như Ý. Cách chương.